Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407. Đệ 1407 chương chế nhạo. Nếu là vệ sa tinh biết tính toán của chính mình đã sớm bị bọn họ xem danh mạch, phỏng chừng sẽ hùng con mắt vô luận như thế nào liều mạng cũng muốn giết bọn họ hai cái vô sỉ hỗn đản. Hảo, không nói, Bạch Linh không nghĩ nhìn đến Ôn Như Ngọc kia trương đối nàng dị thường giật mình mặt, phảng phất nàng là nơi nào tới ngoại tinh nhân giống nhau, làm Bạch Linh thập phần khó chịu. Cẩn thận một chút, thật sự không được, liền đem hai quái trực tiếp dẫn hướng vệ sa tinh. Ngươi chế nhạo, nhân gia đang ở vì thế sự chạy trốn. Như vậy làm, bọn họ còn muốn hay không ở vệ sa tinh đội ngũ ngây người? Chẳng lẽ ngươi liền không có quyết định này? Ân toàn rơi xuống đất trên mặt đất, Bạch Linh không biết vì sao sờ sờ cái mũi của mình. Tóm lại không phải ta dẫn qua đi. Ôn Như Ngọc lập tức cười khẽ lên, trong lòng đã là minh bạch tính toán như thế nào làm. Nàng so với chính mình còn muốn gian trá, còn không biết xấu hổ nói hắn. Bạch Linh phất phất tay, không có nửa điểm sợ hãi nhảy vào cái này trong động. Bởi vì qua lại một chuyến hơn nữa Bạch Linh siêu cường trí nhớ. Hơn nữa lúc trước trở về thời điểm cũng ở trong đầu không ngừng diễn luyện, cho nên dễ dàng liền tránh đi bụi gai cùng với cỏ độc hoa cỏ. Trong chớp mắt liền tiến vào này thật lớn hang động đá vôi bên trong. Sáng sủa quang mang thập phần chói mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến hai chỉ thật lớn lượng thê hỏa hồng sắc mang theo cần trường quan thàn lằn hành động vật. Làm như ở nghẹn ngào giao lưu cái gì, hay chỉ kém không nhiều lắm đại. Hơn nữa cái đuôi đều là 2 mét lớn lên, chính là chân đứng lên lúc sau, độ cao cũng có gần một thước nhiều, to rộng miệng tràn đầy răng nhọn. Đương nhiên nếu là thần vực cấp biến dị thú, tự nhiên không phải hời hợt hạng người. Lại Bạch Linh không có chút nào che giấu đi vào lúc sau. Đặc biệt là trong đó một con còn kém điểm bị Bạch Linh kiếm khí gây thương tích, lập tức đối với Bạch Linh gào giống lên. Chỉ là một cái gào giống, Bạch Linh đều có thể đủ cảm giác được bỏng cháy cảm giác. Oanh một tiếng, trước mắt chứng kiến hai con quái vật cư nhiên như là bậc lửa giống nhau, trên người nhảy lên cao ngọn lửa. Hơn nữa ngọn lửa độ ấm cư nhiên sắp so được với kia dung nham nhiệt độ. Rầm rầm, trong chớp mắt liền nhìn đến Bạch Linh tả hữu xuất hiện tường ấm. Này quả thực muốn đem nàng nướng chín a. Bạch Linh sau này nhảy, mượn dùng bên cạnh nóng bỏng cục đá lướt qua kia không ngừng sinh trưởng tường ấm. Đồng thời còn không quên hướng tới kia hai con thú biến dị chém ra hơn 10 đạo kiếm khí. Leng keng thanh âm truyền đến, Bạch Linh biết được tất nhiên là nàng kiếm khí gặp kia quái dị biến dị thú cường đại phòng ngự năng lực, thậm chí ở cực nóng dưới, nàng kiếm khí cũng sẽ bị kia độ ấm tách ra. Cứ như vậy qua lại, Bạch Linh nín ra bỏng cháy thống khổ. Vài lần dẫn quái, nhưng thiên giết, này hai chị đổ thừa phảng phất biết nàng trở về mục đích, cư nhiên chết sống không từ trong động ra tới. Đương nhiên có lẽ bởi vì phía trước ân bình bọn họ cũng như vậy đối phó nó, cho nên bị nó nhớ kỹ, cho rằng nàng thiết hạ cái gì bẫy dập. Đương nhiên cũng có khả năng, chờ kia trái cây thành thục, ăn hảo ra tới. Phải biết rằng cái này trong động đã có nham thạch, thuyết minh tích lũy tháng ngày dưới, này chung quanh cục đá so nơi khác càng thêm kháng nhiệt. Hơn nữa không gian cực đại, đùa giỡn lên động tĩnh đại thời điểm mới có cục đá đi xuống lạc. Ba lần lúc sau, Bạch Linh lại lần nữa ra cửa động, kia hai con thú biến dị lại rụt đi vào. Bạch Linh cũng mặc kệ chúng nó có nghe hay không đến hiểu tiếng người. Không ngừng xúi dục, này hai chỉ cư nhiên so vệ sa tinh còn có thể nhẫn. Liền ở Bạch Linh có chút không thể nề hà chuẩn bị dùng thiên thần kiếm thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến ba lô bên trong những cái đó tinh hạch. Trong lòng tức khắc lại sinh một kế. Vội lấy ra một ít cục đá. Hướng trong động mà đi. Hết chương.